Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 137, đánh dấu sinh mệnh thần điện. Tiểu tử, đang nhìn cái gì đâu? Đang lúc thân ảnh màu tím nhìn lấy trong di tích Lục Huyên bóng người thời điểm. Một cái điềm đạm bên trong mang theo một tia thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh âm này dường như hoàng oanh, giống như thanh thúy, dường như thẳng vào đáy lòng của người ta, không nói ra tươi mát cảm giác. Tiểu Lục, ngươi lưu tại hạ giới Đấu La Đại Lục, cái di tích kia mở ra. Ta đang xem nhìn tình huống đâu? Thân ảnh màu tím nói ra. A, có phát hiện gì sao? Một cái thân mặc xiêm y màu xanh lục tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Trên mặt của nàng mang theo vô cùng ôn nhu, dường như nhìn lấy nàng, liền ngay cả sinh mệnh đều có thể bị gột rửa đồng dạng. Theo thân ảnh màu tím trong giọng nói chúng ta có thể biết, cái này thân mang xiêm y màu xanh lục nữ tử chính là thần giới năm đại thần vương một trong sinh mệnh thần vương, cũng chính là sinh mệnh nữ thần, mà cái kia bóng người màu tím chính là năm đại thần vương bên trong một vị khác, cũng là sinh mệnh nữ thần trượng phu, hủy diệt thần vương. Hạ giới những nhân loại này vẫn là giống nguyên lai đồng dạng ham hố vụ đến. Không có thuốc chữa, may mà ta ban đầu ở ngươi trong thần điện lưu lại các loại hậu thủ. Quà tặng của ngươi, không phải những người này có tư cách lấy được. Hủy diệt thần vương lắc đầu. Đối những cái kia điên cuồng hái linh dược người tỏ vẻ ra là thật sâu khinh thường. Không có ngoại lệ sao? Sinh mệnh nữ thần hỏi. Nếu như đều là như vậy mặt hàng, cái kia nàng có thể thật sự chính là phải thất vọng. Ngược lại là có một cái ngoại lệ, vẫn là một cái rất có ý tứ tiểu tử. Hủy diệt thần vương nhìn lấy trong tấm hình Lục Huyên bóng người. Nói ra, a. Sinh mệnh nữ thần tiến lên một bước, quan sát Lục Huyên động tác, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, xem ra ta vật lưu lại nên chính là tiểu tử này đạt được. Hủy diệt thần vương một tay lấy sinh mệnh nữ thần kéo vào trong ngực. Cười hỏi, tiểu Lục, ngươi đến cùng lưu lại thứ gì a? Cũng không có thứ gì, chẳng qua là ba khối sinh mệnh linh tinh cùng một hạt giống thôi. Sinh mệnh nữ thần cười nói, ba khối sinh mệnh linh tinh, ngươi ngược lại là khá hào phóng. Hủy diệt thần vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết cái này sinh mệnh linh tinh thế nhưng là chỉ có sinh mệnh nữ thần mới có thể chế tạo ra. Chí bảo, mỗi một viên sinh mệnh linh tinh đều ẩn chứa vô cùng sinh mệnh linh lực. Không chỉ có thể tăng cường thể chất, khiến người thoát thai hoán cốt, đồng thời còn có thể thối luyện võ hồn, tăng lên võ hồn phẩm chất, mà trọng yếu nhất hiệu quả cũng là y hẳn phải chết tổn thương. Chỉ cần không chết, nặng hơn nữa thương tổn đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Là chân chính cứu người chết sống lại. Có thể nói, nếu như nuốt sinh mệnh linh tinh, như vậy ngoại trừ đại não tử vong, hoặc là trái tim hoàn toàn vỡ tan, nếu không sinh mệnh linh tinh đều có thể đem phục sinh. Cũng là đáng sợ như vậy, mà lại sinh mệnh linh tinh bên trong còn bí mật mang theo một tia sinh mệnh pháp tắc. Thứ này có thể tiếp tục thối luyện người thể phách, nện vững chắc căn cơ, cho đến hắn bị toàn bộ hấp thu song song đến. Vậy cái kia hạt giống? Hủy diệt thần vương hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước sinh ra về sau? Theo thần giới đầu mối phát hiện cái kia một cái thần chủng sao? Hủy diệt nữ thần nói ra. Nhớ đến, hủy diệt thần vương nhẹ gật đầu. Nói, cái kia một cái thần chủng bên trong lực lượng có chút quái gì? Tựa hồ không có thuộc tính, lại vẫn cứ ẩn chứa lực lượng thập phần lớn lớn. Nếu như ai có thể luyện hóa viên kia thần chủng, sau cùng bằng này thành thần, có lẽ sẽ là một tôn không kém gì thần vương thần chỉ. Chỉ là viên kia thần chủng rất khó khăn luyện hóa, chúng ta thử qua rất nhiều lần, cũng không thấy viên kia thần chủng có phản ứng gì, mà lại không thuộc tính thần lực, tựa hồ cũng không có gì tác dụng quá lớn. Hủy diệt thần vương nói ra, ngươi đưa nó cũng bỏ vào hạ giới. Đúng, sinh mệnh nữ thần gật gật đầu, nói, đã chúng ta không làm rõ được, vậy còn không bằng dứt khoát đem nó thả đến hạ giới. Nói không chừng thì sẽ phát sinh cái gì kỳ tích đâu. Hủy diệt thần vương gật gật đầu, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Không nói đến cái kia thần chủng khó có thể luyện hóa, mà lại còn là không thuộc tính thần lực. Cho dù là bị luyện hóa, sau cùng bằng này thành thần, cũng nhiều nhất là thần vương cảnh. Hủy diệt thần vương hắn bản thân liền là thần vương chi cảnh. Ngược lại cũng không cần quá mức để ý. Hắn lúc này có chút hăng hái nhìn phía dưới tình cảnh. Lục Uyên tự nhiên là không biết mình đang bị thần giới hai vị đại lão nhìn trộm. Cùng Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na ba người rất nhanh liền chạy tới sinh mệnh thần điện. Thần điện này 10 phần to lớn. Tấm biển phía trên rồng bay phượng múa tuyên khắc lấy 4 chữ lớn. Sinh mệnh thần điện, kim sắc quang mang từ thần điện bên trong tuôn ra, mang theo khó có thể tưởng tượng thần thánh uy nghiêm, để ba trái tim con người cũng không khỏi có chút run rẩy. Đây là thần chi uy, Lục Huyên trung quy là ổn định tâm thần, một tay lôi kéo Hồ Liệt Na, một tay lôi kéo Chu Trúc Thanh, hướng về đại điện đi đến. Tại kim quang chiếu rọi xuống, ba người đi vào đại điện. Đinh, tại Lục Huyên rảo bước tiến lên đại điện một khắc này, hệ thống thanh âm liền từ bên tai vang lên. Đánh dấu bắt đầu, đánh dấu địa điểm sinh mệnh thần điện, ký đến thời gian 5 phút đồng hồ, tính theo thời gian bắt đầu. Nghe trong đầu quen thuộc hệ thống thanh âm, Lục Huyên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lôi kéo hai người chơi thần điện nội bộ đi đến. Trong thần điện là dễ thấy nhất chính là cái kia một đạo cao lớn tượng thần. Cái kia sáng chói mà uy nghiêm thần quang bắt đầu từ tượng thần chi phía trên phát ra. Tượng thần là một cái thân mặc lục y, mái tóc dài màu xanh lục rủ xuống bên hông nữ tử. Trong tay nàng cầm lấy một cái chất gỗ quyền trượng, toàn thân hiện lên lục kim sắc, mặc dù chỉ là một cái tượng thần, nhưng lại có một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực theo trước người của nàng tản ra. Hết sức kỳ dị, Lục Huyên biết đây cũng là sinh mệnh nữ thần thần tượng. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh dường như phát hiện tân thế giới đồng dạng. Đánh giá chung quanh, di tích của thần, đời này các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Huyên ánh mắt vận chuyển, đã thật vất vả mới đi đến sinh mệnh thần điện. Hắn không tin tưởng một điểm đồ vật đều không có. Đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy tại cái kia tượng thần trên bàn tay mới, có một cái làm bằng gỗ khay, nắm trên bàn, tựa hồ có mấy đạo đồ vật trôi nổi trên đó, chỉ là tại tượng thần tán phát kim quang bên trong có chút không bắt mắt, cho nên bị Lục Huyên cho không để ý đến. Sư tỷ, Chu Trúc Thanh, các ngươi đến. Lục Huyên nhanh chóng mấy bước, đi tới tượng thần trước đó. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng đi tới phía sau của hắn. Lục Huyên khom người thi lễ một cái. Tối thiểu cái này di tích là sinh mệnh nữ thần lưu lại. Bây giờ muốn cầm người khác lưu lại đồ vật, luôn luôn phải có chút lễ phép. Mà lại Lục Huyên không cảm thấy sinh mệnh nữ thần lại không biết di tích này bên trong tình huống. Nói không chừng người ta chính từ nơi nào vụng trộm nhìn lấy đâu. Thần giới. Sinh mệnh nữ thần nhìn lấy Lục Huyên động tác, mỉm cười, nói, tiểu tử này ngược lại còn tính là hiểu chút lễ nghĩa. Hủy diệt thần vương cũng là nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, thì nhìn tiểu tử này, được quà tặng của ngươi, đến cùng có thể đi bao xa, có lẽ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sinh mệnh nữ thần cười. Tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, sinh mệnh thần điện bên trong, sinh mệnh nữ thần thần tượng đột nhiên tản mát ra một cỗ nồng đậm lục ánh sáng màu vàng. Tượng thần trong tay Khai, tựa như cùng nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Lục Uyên duỗi ra hai tay, đem Khai tiếp trong tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.